Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, chương là Khôi Lỗi Tử. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là nhờ có phòng tu luyện gia tốc mà những cái thành viên thiên đạo hội đời đầu đã tăng trưởng tu vi rất mạnh. Tuy nhiên thì bên phía coi như hung hổ đường có lẽ đã cử cao thủ xuống tiên giới và làm ảnh hưởng đến cả thiên khu và thông đạo liên thông giữa hai giới. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lưu Vô Tà thì không hề hay biết, mấy ngày nay luôn chỉ điểm tu vi cho Lưu Hiên Lưu Tâm, thi thoảng chỉ điểm cho cả bọn Hạng Như Long, Thạch Hoa, Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, mỗi dốc toàn lực mà ra quyền, đừng có giữ lại. Ánh mắt Lưu Vô Tà dừng ở trên người Tiểu Thiên. Từ sau khi thức tỉnh huyết mạch Thương Thiên Bá Huyết, Tiểu Thiên tiến bộ không ngừng. Lần bối quan này lại đột phá tới luyện thần tứ cảnh. Ai cũng không ngờ tới là Tiểu Thiên vốn luôn lặng lẽ âm thầm, nay lại trở thành người có tu vi cao nhất của thiên đạo hội. Sư phụ, người phải cẩn thận đó. Tiểu Thiên lúc này đã hoàn toàn trưởng thành, dáng vẻ thiếu nữ cực kỳ thanh tú. Nàng nâng cánh tay phải lên, một luồng sức mạnh mênh mông từ cơ thể tràn ra. Lưu Vô Tà cũng không dám lơ là, trước đó từng giao thủ với Tiểu Thiên, chính mình lại không thể đánh bại nàng. Oanh! Tiểu Thiên đột nhiên biến mất, còn chưa đợi bọn Hạng Như Long nhìn rõ, thì nắm đấm đã thần kỳ sức mạnh hiện trước mặt Lưu Vô Tà. Kinh thế thần quyền! Lưu Vô Tà đã sớm âm thầm xúc lực, ngay khoảnh khắc quyền kình của Tiểu Thiên áp sát, thì kinh thế thần quyền của hắn cũng xuất kích đánh ra, băng một tiếng. Tựa như thiên băng địa liệt, trên mặt đất quét qua một trận cuồng phong, bọn Hạng Như Long Thạch Hoa bị thổi văng ra ngoài. Lưu Vô Tà phải liên tiếp lùi lại mấy bước, mà thân hình của Tiểu Thiên thì chỉ khẽ rung động. Đám người Hạng Như Long hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn bị sức mạnh bộc phát của Tiểu Thiên làm cho kinh hãi đến ngây người. Chúc mừng ngươi đã hoàn toàn nắm giữ được Thương Thiên Báo Huyết. Ngọc Lan Sát đi tới, nhìn Tiểu Thiên lớn lên từng ngày, trong lòng thực sự vui mừng cho nàng. Đều là nhờ Ngọc Tỷ Tỷ thời gian qua đã chỉ điểm, muội mới có được tạo hóa hôm nay. Không có Tỷ Tỷ thì có lẽ muội đã phải u uất mà chết. Tiểu Thiên coi Ngọc La Sát giống như Tỷ Tỷ ruột thịt vậy. Nếu như không có được sự tận tâm của Ngọc La Sát thì nàng cũng không có được thành tựu hôm nay. Lưu Vô Tà vung vẩy nắm đấm, vừa rồi lắn chưa dùng hết toàn lực mà chỉ điều động khoảng 3 thành sức mạnh. Điều này đủ chứng minh Thương Thiên Báo Huyết cực kỳ cường đại. Với nhục thân của Lưu Vô Tà, 3 thành sức mạnh đã đủ đánh tan luyện thần tứ cảnh thông thường. Tiểu Thiên chẳng những không sao mà còn chấn lùi hắn. Oanh! Lúc này ngũ hành thánh linh kiếm trận đột nhiên khởi động, hơn nữa còn là phòng ngự mạnh nhất. Tất cả mọi người đều nhìn lên bầu trời, tia chớp vừa rồi bọn họ đều thấy nhưng lại không quá để tâm. Các người ở lại đây. Lưu Vô Tà nói xong thân hình lóe lên, lao về phía Phong Linh Viện. Hàn huynh, xảy ra chuyện gì vậy? Vừa gặp Hàn Phi Tử, Lưu Vô Tà vội vã hỏi. Có người cưỡng ép dẫn động, thiên thạch chi triều. Hiện tại có một lượng lớn thiên thạch đang lao về phía tiên giới, mục đích là để xé rách thông đạo tiên giới, thừa dịp thiên địa hỗn loạn để mà cưỡng ép xông vào. Hàn Phi Tử rốt cuộc đã biết tại sao gần đây thiên tượng bất ổn, hóa ra là có kẻ đã dẫn động thạch triều. Kẻ nào mà có bản lĩnh lớn như vậy mà có thể dẫn động được thiên thạch chi triều? Lưu Vô Tà lông mày nhíu chặt. Cho dù là bản thân hắn cũng không thể làm được điều đó, mặc dù đã tấn cấp tiên chủ. Thiên thạch nó trôi nổi trong vũ trụ, rất khó có thể tập trung. Cụ thể thì không rõ, nhưng sớm muộn sẽ biết thôi. Hai tay của Hàn Phi Tử múa may, từng đạo ấn ký huyền ảo hoa vào trong thương khung. Vòm trời cuối cùng nứt ra, một lượng lớn thiên thạch như thủy triều, liên miên, điên cuồng trút xuống tiên giới. Nếu thế này rơi chúng, tiên giới nhất định là sinh linh đổ thắng, vô số sinh vật sẽ vì thế mà tiêu vong. Lấy danh nghĩa của ta, hiệu triệu tu sĩ tiền giới, dốc toàn lực để chống đỡ thiên thạch. Lưu Vô Tà lại điều động tiên chủ chi lực, hiệu triệu tu sĩ toàn bộ tiên giới, nhất định phải ngăn chặn được thiên thạch. Một số thiên thạch rơi nhanh đã đâm sầm vào các dãy núi, theo tiếng nổ kinh thiên động địa, cả dãy núi lập tức hóa thành biển lửa, sinh vật bên trong chết sạch không còn một bóng. Cảnh tượng thảm khốc này đã chọc giận tu sĩ toàn tiên giới, ngày càng nhiều tu sĩ xông lên bầu trời tế ra binh khí của mình va vào những khối thiên thạch kia. Băng! Những thiên thạch chưa kịp rơi xuống đã bị cưỡng ép phá hủy, mảnh vụn bắn tán loạn, đã không còn đe dọa được tiên giới nữa. Thân hình của Lưu Vô Tà cũng lao vút lên vòm trời. Tù tước tam sát thức, cấm cố. Không gian trong phạm vi mấy chục vạn dặm hoàn toàn bị phong tỏa. Những thiên thạch đã rơi xuống tựa như bị người ta thi triển định thân thuật, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Nhân cơ hội đó lại có lượng lớn tu sĩ hủy đi đống thiên thạch này. Khu vực bị cấm cố dù sao cũng có hạn, nhưng vùng khác thiên thạch vẫn đang rơi xuống. Nơi tiên giới bị tổn hại càng ngày càng nhiều. Một vài tòa đại thành chưa kịp sơ tán đã bị thiên thạch đập trúng, tiếng gào khóc vang vọng khắp nơi. Lưu Vô Tả lúc này vô cùng phẫn nộ, rốt cuộc là kẻ nào táng tận lương tâm đến mức này, chỉ là để đến tiên giới mà lại không tiếc sát hạn ngàn vạn sinh linh như vậy. Thân hình hắn xuyên toa trên bầu trời, chấn hồn ấn tế ra, đi đến đâu thiên thạch nổ tung tới đó. Chỉ thoáng chốc một mình Lưu Vô Tả đã phá hủy đi phần lớn thiên thạch, chỉ còn một lượng nhỏ rơi rớt xuống tiên giới, khó lòng gây ra hiểm họa. Thiên thạch chiều này cũng kéo dài chừng nửa tuần trà thì bầu trời bắt đầu khép lại. Thế nhưng đúng lúc, một đạo thân ảnh xuyên qua khe nứt, thành công tiến vào tiên giới. Điều kỳ lạ là thân ảnh này cực kỳ đặc thù, tướng mạo thì giống hệt nhân loại, nhưng khí tức phát ra thì lại không phải. Lưu Vô Tà dừng lại, ánh mắt quét về phía đạo thân ảnh đó. Ngay lúc thân ảnh này hạ xuống thì có hai đạo thân ảnh khác cấp tốc tiến lên hội họp, bái kiến Triệu trưởng lão. Hai gã nam tử trẻ tuổi lao về phía nhân ảnh đó là đệ tử của Hung Hổ Đường. Sau khi Lưu Vô Tà giết chết Triệu Bạch, mấy đệ tử Hung Hổ Đường còn lại đã thành công trốn thoát, để lại hai người ở tiên giới và ẩn náu tại Thương Hải Thành, còn những người khác thì quay về thiên vực để báo cáo tình huống. Kẻ giết con trai ta đang ở đâu? Đạo nhân ảnh rớt xuống từ khe nứt lạnh lùng lên tiếng. Cho dù là biểu cảm hay tướng mạo thì đều y hệt nhân loại, nhưng kỳ lạ là trong cơ thể không có khí tức của nhân tộc. Thương Hải Thành, Thiên Đạo Hội. Đệ tử Hung Hổ Đường bên trái vội vã chỉ hướng Thương Hải Thành. Dẫn ta đi. Đạo nhân ảnh này có biểu cảm nói chuyện cực kỳ cứng nhắc, nhìn kỹ lại toàn thân phát ra hơi thở bằng kim loại. Nếu Lưu Vô Tả đây thì nhất định sẽ nhận ra nó giống như cái tôn hoàng kim chiến sĩ, canh giữ Thái Dương thần thụ. Ba đạo thân ảnh lao thẳng tới Thương Hải Thành. Lưu Vô Tà đã nhận ra điểm chẳng lành, thi triển Thừa Phong Quyết như một ngôi sao băng vạch phá chân trời. Oanh! Khi Lưu Vô Tà quay về tới Thiên Đạo Hội, đạo nhân ảnh vừa giáng lâm tiên giới kia đã tung một quyển lên Ngũ Hành Thánh Linh kiếm trận. Răng rắc! Ngũ Hành Thánh Linh kiếm trận ầm vang vỡ nát, hóa thành vô số pháp tắc thiên địa. Ngay cả hư thần cảnh cũng không thể công phá được trận pháp, vậy mà lại bị người này nhẹ nhàng hóa giải. Lưu Vô Tà, cút ra đây nhận lấy cái chết! Hai đệ tử Hung Hổ Đường đứng hai bên lớn tiếng quát gào, bắt Lưu Vô Tà phải ra. Kẻ nào lớn gan ồn ào ở đây? Thân hình Lưu Vô Tà lóe lên, đáp xuống không trung Thiên Đạo Hội, ánh mắt sắc lẻm đâm thẳng vào gã nam tử ở giữa. Quỷ nhãn tế ra, chỉ một ánh mắt liền nhìn thấu, kẻ này không phải là người, mà được chế tác từ nhiều loại vật liệu đặc thù. Điều duy nhất khiến Lưu Vô Tà không hiểu nổi là hắn sao có thể có suy nghĩ độc lập. Hoàng Kim Chiến Thần trong Thái Hoang Giới vốn là không có năng lực tư duy. Chỉ khi Thái Dương thần thụ gặp nguy thì nó mới ra tay. Hơn nữa, khi tu vi của Lưu Vô Tà ngày càng cao, thì Hoàng Kim Chiến Thần đã không giúp ích gì được cho hắn nữa. Lưu Vô Tà, ngươi còn không mau chóng, ngoan ngoãn quỳ xuống mà chịu chết. Đệ tử Hung Hổ Đường bên trái nghiến răng nghiến lợi. Ngày đó tận mắt chứng kiến Lưu Vô Tà giết chết Triệu Bạch, bọn hắn buộc phải tháo chạy như chó nhà có tang. Mỗi khi nhớ lại đều cảm thấy sỉ nhục đến tận nhà bà ngoại. Lại là các ngươi. Lúc này Lưu Vô Tà mới nhìn sang hai tên đệ tử Hung Hổ Đường. Ngươi giết Triệu Bạch sư huynh, hôm nay thì chính là ngày giỗ của ngươi. Đệ tử Hung Hổ Đường bên phải gằn từng chữ một mà nói. Nhưng gã nam tử hắc ỉa giữa vẫn không mở miệng, ánh mắt nhìn Lưu Vô Tà từ trên xuống dưới. Một lũ bại tướng lại dám buông lời cuồng vọng. Lần trước để cho các người chạy thoát, nhưng lần này sẽ không có được vận may đó nữa. Lưu Vô Tà giơ tài quyết kiếm xong, nói xong liền định ra tay. Từ xa còn có một lượng lớn cao thủ đang kéo tới, bao gồm cả Lý Tưởng Bằng, Lâm Đổ Danh cùng với các tu sĩ thiên vực khác. Hồi lỗi tử. Lâm Đổ Danh vừa tới liền kinh hãi thốt lên. Không ngờ Hung Hổ Đường vậy mà xuất động cả Khôi Lỗi Tử. Hèn chi mà bọn họ tới được tiên giới. Đám đệ tử Ô Hải Tông cũng lộ vẻ chấn kinh. Bọn hán vẫn còn đánh giá thấp địa vị của Triệu Bạch ở Hung Hổ Đường. Là người đã giết con trai ta. Thân ảnh ở giữa đột nhiên mở miệng. Nhưng tông giọng có chút kỳ quái. Không giống như được phát ra từ dây thanh quản. Con trai ngươi. Lưu Vô Tà nhíu mày, thời gian qua hắn đã chảm sát không ít tu sĩ thiên vực, không biết thằng nào là con trai lão. Đại não cấp tốc vận chuyển rồi rất nhanh đã hiểu ra nguyên do. Đệ tử Hung Hổ Đường xuất hiện, lại gọi gã nam tử này là trưởng lão. Nếu không ngoài dự tính thì kẻ này hẳn là phụ thân của Triệu Bạch. Hoặc nói cho đúng hơn, hắn mang theo ý chí của phụ thân Triệu Bạch tới tiên giới để đoạt mạng Lưu Vô Tà. Triệu Bạch là con trai ngươi? Dù đoán được thì Lưu Vô Tà vẫn hỏi một câu. Người giết con ta, chết. Hồi lỗi tử do Triệu Mộc Dung thao túng không nói hai lời, hướng về Lưu Vô Tả tung ra một trường. Khoảnh khắc ra tay, thiên địa bỗng chốc sụp đổ. Thiên đạo hội mất đi trận pháp che chở, một lượng lớn kiến trúc cũng sụp đổ. Quá đáng! Lưu Vô Tà nổi trận lôi đình, hắn đã hao tổn biết bao công sức mới gầy dựng lại được thiên đạo hội, sao có thể để lão phá hoại? Thế là hắn vung cao tài quyết kiếm, hướng khôi lỗi tử chém mạnh xuống. Khôi lỗi thông thường dùng tiên tinh là có thể thôi động, nhưng sẽ không có ý thức tự chủ, không thể nói chuyện. Nhưng khôi lỗi tử thì khác, phương pháp kiến tạo và vật liệu cực kỳ khắt khe. Một khi cấu tạo thành công, có thể dung nhập ý chí của chủ nhân, nó cũng tương tự như đệ nhị phân thân vậy. Chiến lược dẫu không thể bằng được bản thể, nhưng cũng không thể xem thường. Nó sở hữu đâu đó khoảng 7 thành thực lực của chủ thể. Thần tướng thì không thể xuyên qua thiên khu, khôi lỗi tử không phải là người. Lại không có tinh thần lực, nên mới có thể dẫn động thiên thạch triều để cưỡng ép xông vào tiên giới. Tuy nhiên cái giá phải trả cũng là rất lớn. Khôi lỗi tử chịu sự nghiền ép của cả hai giới, cho nên chiến lược giảm mạnh. Cùng lắm cũng chỉ ngang tầm chuẩn thần. Nhưng dù là chuẩn thần thì cũng mạnh hơn hư thần rất nhiều lần. Lưu Vô Tà vừa ra tay đã dùng thế lôi đỉnh, không chút giữ lại. Hắn hiểu rõ đối thủ lúc này quán không phải hư thần cảnh nữa, mà là một cao thủ ở cấp bậc thần tướng. Hồng hoang chi khí khủng khiếp cuộn trào khắp trời đất, khiến không gian lại một lần nữa sụp đổ. Vô tình chi ý cuộn trào khắp nơi, đối mặt với đòn tấn công của Lưu Vô Tà, trên mặt khôi lỗi tử hiện lên nụ cười nhạo báng. Hắn không hề né tránh, để mặc cho tài quyết kiếm lao tới. Bành! Ngay khoảnh khắc tài quyết kiếm chỉ còn cách ngóng 10 trượng, nó liền ngạo nhiên ra tay, tung một quyền đấm mạnh tới. Phụt! Sức mạnh khổng lồ đánh văng Lưu Vô Tà ra ngoài, chấn động phun máu. Chỉ một chiêu đã làm Lưu Vô Tà trọng thương. Sư phụ! Bọn Thạch Oa Hạng Như Long nhanh chóng lao ra, bao gồm cả Hàn Phi Tử, Triệu Biên và những người khác, ai nấy như lâm đại địch. Mất đi ngũ hành thánh linh kiếm trận thì đồng nghĩa với việc là mất đi lớp bảo vệ vòng ngoài, chỉ còn cách là trực diện đối chiến. Lùi lại. Sau khi Lưu Vô Tà ổn định thân hình liền quát lớn, bảo mọi người lùi ra phía sau. Ngay cả mình còn không phải đối thủ, bọn chúng xông lên chỉ nộp mạng vô ích. Thấy Lưu Vô Tà chịu thiệt, đám người Lý Tưởng Bằng phát ra những tràng cười càn rỡ. Lưu Vô Tà, ta khuyên người tốt nhất nên ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói để tránh phải chịu nỗi khổ da thịt. Hai đệ tử Hung Hổ Đường không ngừng kêu gào, ép Lưu Vô Tà từ bỏ phản kháng. Lâm Đầu Danh mấy lần định nói lại thôi. Nếu như Lưu Vô Tà đồng ý gia nhập Linh Long Thư Viện, hắn còn có thể đứng ra điều đình một chút. Nhưng Lưu Vô Tà chưa đồng ý, cho nên Lâm Đầu Danh không có lý do để thay hắn ra mặt. Muốn giết ta, bấy nhiêu sức mạnh còn lâu mới đủ. Lưu Vô Tà hít sâu một hơi, điều chỉnh nhịp thở trong cơ thể. Những tổn thương nhanh chóng phục hồi, đây chính là sự cường hoành của thần ma cửu biến. Vòm trời bị thiên thạch va chạm đang dần khép lại, thiên khu xuất hiện hiện tượng phản thường cực độ. Nó không ngừng rung chuyển, nghĩa là vẫn còn cường giả tranh thủ lúc thiên thạch triều chưa chấm dứt để cưỡng ép xông vào. Hắc hóa. Trong lòng Lưu Vô Tà hiểu rõ, chỉ dựa vào thực lực hiện tại căn bản không phải là đối thủ của Trần Thuần, chỉ có hắc hóa mới có hy vọng. Hắc tử. Sau khi hắc hóa hắn còn triệu hoán cả hắc tử, cả hai chiến đấu thì xác suất chiến thắng sẽ cao hơn. Vù. Diệp Lăng Hàn sau khi nhận được tin tức thì lập tức chạy tới, cuối cùng cũng đuổi đến thiên đạo hội ngay lúc đại chiến bắt đầu. Hắc tử chiến ý bùng nổ, thiết hỏa côn trong tay bổ ra, hướng thẳng về phía khôi lỗi tử. Đối mặt với đoàn tấn công của hắc tử, khôi lỗi tử vẫn bất động thành sắc, hắn nhẹ nhàng giơ tay, một quyền đấm về phía hắc tử. Thiết hỏa côn của hắc tử bị đấm văng, cắm vào một ngọn núi phía xa, quyền kinh không giảm lện thẳng tới hắc tử. Tránh mau. Lưu Vô Tà không ngờ là ngay cả hắc tử cường đại châu bỏ như thế cũng không phải là đối thủ của khôi lỗi tử kia. Tốc độ thì vốn không phải sở trường của hắc tử, chỉ dựa vào da dày thịt béo. Nó giao chiến chưa bao giờ né tránh mà cứ để mặc cho đối phương công mình. Bành! Một quyền trúng đích nện thẳng vào lồng ngực của hắc tử. Oanh! Cả thân hình to lớn đập sâu vào trong dãy núi, ép gãy cả sống dọc của dãy núi, khiến vô số núi đá đổ sụp xuống, hàng trăm ngọn núi liên quan tan biến thành hư vô. Xung quanh vang lên những tiếng hít khí lạnh, bọn hắn hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Chiến lược của hắc tử mọi người đều đã được chứng kiến. Những năm qua, nếu như không có hắc tử thủ hộ, Lưu Vô Tà không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Nhưng lần này, hắc tử lại bị khôi lỗi tử chấn áp một cách tàn nhẫn. Có sao không? Ánh mắt Lưu Vô Tà lạnh lẽo lớn tiếng hỏi. Chưa chết được. Hắc tử vật lộn đứng dậy từ trong đống đổ nát, vỗ vào đồng ngực, trên đó vẫn còn hiện rõ một vết quyền ấn. Khôi lỗi tử đứng giữa hư không lộ ra vẻ mặt quái dị. Quyền vừa rồi cho dù là chuẩn thần thì cũng chắc chắn phải chết, vậy mà con quái vật này lại chỉ bị thương nhẹ. Lưu Vô Tà ném ra một lượng lớn hỗn độn tinh khối, hắc tử nhanh chóng chộp lấy rồi ngấu nghiến, mà chén. Được hỗn độn tinh khối tẩm bổ, thân thể bị thương của nó đang dần hồi phục lại. Hỗn độn thần khí. Đồng tử của khôi lỗi tử co lại, người khác không nhận ra, nhưng hắn lại nhận ra lai lịch của những hỗn độn tinh khối kia, bên trong ẩn chứa hỗn độn thần khí cực mạnh. Mỗi một khối hỗn độn tinh khối đều được nén lại từ trong thái hoang giới vô cùng tinh khiết. Hắc tử thì vẫn luôn lấy hỗn độn tinh khối làm thức ăn, năm đó trong bí cảnh cũng chính nhờ hỗn độn tinh khối mới làm nó thức tỉnh. Lưu Vô Tà và Diệp Lăng Hàn liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cả hai đều hiểu rõ, nếu như không ngăn được khôi lỗi tử, thì hôm nay bọn họ khó mà bảo trợ được nơi này. Âm dương thần trảm, vừa ra tay đã là thế như lôi đình, cả hai không hề giữ sức, điều động ra chiến lược mạnh nhất. Sau khi Lưu Vô Tà đột phá thần phách tam trọng, uy lực của âm dương thần trảm càng thêm tăng mạnh. Trên vòm trời xuất hiện vòng xoáy âm dương, cắn nuốt hết thảy chung quanh. Thiên đạo hội đã sớm hóa thành bình địa, một lượng lớn kiến trúc đổ sập, lại phải tốn thời gian xây dựng lại. Lúc này tất cả thành viên thiên đạo hội dưới sự điều phối của Mộc Thiện Ly rút về khu vực an toàn, hầm hào các kiểu. Khôi lỗi tử vẫn bất động lẳng lặng đứng đó, mặc cho âm dương thần trảm bổ xuống. Kiếm khí mênh mông, hình thành thế, nhìn xuống chúng sinh, quét ngang tiên giới. Bội kiếm trong tay của đám tu sĩ chung quanh lại phát ra tiếng kiếm ngâm, kiếm ý trong kiếm đều bị Lưu Vô Tà hấp thụ. Lấy danh nghĩa của ta, hiệu triệu toàn bộ tiên giới cùng ta chiến đấu. Trong lòng hắn hiểu rõ, chỉ dựa vào âm dương thần trảm không giết nổi khôi lỗi tử, chỉ có thể điều động sức mạnh của toàn bộ tiên giới. Ngay lập tức vô số kim quang từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, còn khủng bố hơn lúc ở Cự Linh Thành gấp mấy lần. Thời điểm ở Cự Linh Thành thì Lưu Vô Tà mới thăng cấp tiên chủ. Sức mạnh phản hồi từ tiên giới vẫn còn hạn chế, nhưng hiện nay thì khác, tiên giới đang phải chịu sự chủng kích chưa từng có, thiên thạch triều suýt nữa đã hủy diệt cả tiên giới. Chính Lưu Vô Tà đã mạnh mẽ ra tay mới cứu thoát tiên giới khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. Lượng lớn kim quang sau khi hòa vào cơ thể khiến khí thế Lưu Vô Tà lần nữa tăng vọt lên, lần này thì dịu hơn nhiều, không giống như lần trước suýt làm căng nổ cả nhục thân. Ánh mắt khôi lỗi tử ngày càng quái lạ, hèn chi còn trai hắn không phải là đối thủ. Hóa ra đối phương đã thăng cấp tiên chủ. Nhưng hắn không biết rằng vào lúc mà Lưu Vô Tà giết chết Triệu Bạch thì còn chưa đạt tới cấp tiên chủ. Âm dương thần trảm âm vang chém xuống, thiên địa rơi vào tĩnh lặng. Thời gian không gian và các nguyên tố thiên địa đều rơi vào trạng thái đứng yên. Khoảnh khắc mà Lưu Vô Tà chém xuống, nhục thân lại chuyển tới cái cảm giác cạn kiệt. Kiếm này đã rút đi bảy thành vực thần khí của hắn. Diệp Lăng Hàn cũng chẳng khá hơn, tu vi của nàng còn không bằng Lưu Vô Tà, miễn cưỡng lắm mới thi triển ra được kiếm này. Răng rắc, đất đai rạn nứt, cả vùng Thương Hải đều trầm xuống, bao gồm cả Thương Hải Thành. Trận chiến kinh thiên động địa như vậy có thể nói xưa nay chưa từng thấy. Tiên giới đã mấy triệu năm chưa từng xuất hiện cường giả ở cấp bậc chuẩn thần. Thành bại chính là nằm ở chiêu này. Lưu Vô Tà hoàn toàn là liều mạng, nếu không giết được khôi lỗi tử vậy thì chỉ còn chọn cách đồng quy vu tận để tranh thủ thời gian cho người thân bằng hữu mà bỏ trốn, bởi vì một khi hắn chết đi, đám tu sĩ thiên vực khác nhất định sẽ sộc vào thiên đạo hội đổ sát khắp nơi. Luồng âm dương thần khí cuồn cuộn lấp đầy cả trời đất. Lưu Vô Tà điều động sức mạnh của chư thần trong thiên thần bi để hình thành thần chi lĩnh vực, chỉ cần áp chế được khôi lỗi tử, cho dù không thắng thì cũng có thể liều một trận lưỡng bại câu thương. Sau khi hắc tử hồi phục thương thế cũng bật dậy, thân hình cấp tốc phình lớn, cây thiết hỏa côn trong tay đâm mạnh tới khôi lỗi tử. Bị trước sau giáp kích, trên mặt khôi lỗi tử khẽ biến sắc, điều khiến hắn kiêng dè. Hóa ra không phải Lưu Vô Tà mà là hắc tử. Nhục thân của hắc tử mạnh đến mức vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Nên kết thúc rồi. Thế nhưng khôi lỗi tử dù có chấn động cũng chỉ là thoáng qua, lần này hắn xuất quyền bằng cả hai tay. Âm dương thần kiếm chém xuống, bị khôi lỗi tử một quyền đánh nổ, hóa thành một luồng nghịch lưu, hất văng cả Lưu Vô Tà lẫn Diệp Lăng Hàn. Sư phụ, thiếu chủ, con trai. Đủ các loại âm thanh gào thét vang lên, thân hình của hai người như diều đứt dây, đâm sầm vào đống đổ nát ở phía xa. Bành! Mặt đất bắn lên vô số đá vụn, Diệp Lăng Hàn lập tức hôn mê không rõ sống chết. Lưu Vô Tà cũng chẳng dễ chịu gì, toàn thân đầy rẫy vết thương. Âm dương thần trảm nghịch thiên như thế mà vẫn không phải đối thủ của chuẩn thần. Cũng không phải do vực thần thuật này yếu, mà là do cảnh giới của đối thủ quá cao. Chênh lệch tới mấy đại cảnh giới thì không thể dùng vực thần thuật để mà bù đắp được. Triệu Mộc Dung vốn là cường giả thần tướng, cho dù là khôi lỗi tử do lão thao túng thì cũng là cấp bậc chuẩn thần đỉnh phong, có thể sánh ngang được với thần tướng sơ cấp. Lưu Vô Tà và Diệp Lăng Hàn bất quá chỉ là luyện thần cảnh, ngay cả hư thần bọn họ còn chưa đạt tới. Chỉ khi bước chân vào hư thần cảnh thì mới thực sự chạm vào ngưỡng cửa của thần. Lưu Vô Tả liên tục ho khan, máu tươi phun ra nhuộm đỏ cả y phục. Nhờ tu luyện thần ma cửu biến, lại có thiên địa nhất thể cảnh làm bệ đỡ, nên hắn mới không ngất đi. Thần thức xâm nhập vào cơ thể Diệp Lăng Hàn, đề phòng nàng có chuyện. Sau khi kiểm tra xác định nàng bị trọng thương, chưa chết, trái tim hắn tạm thời buông lỏng. Nếu Diệp Lăng Hàn mà có chuyện gì thì hắn sẽ áy náy cả đời. Đoàn tấn công của Hắc Tử cũng ập tới, quyền còn lại của Khôi Lỗi Tử vừa vặn đấm vào Thiết Hỏa Côn. Bành! Cũng giống như lúc trước, Thiết Hỏa Côn của Hắc Tử bị đấm văng, lần này bay đi càng xa hơn. Nhưng quyền kình không giảm, lao tới thân hình to lớn của Hắc Tử. Oanh! Hắc Tử không thể né tránh, hứng chọn một quyền. Cú đấm khiến Hắc Tử choáng váng đầu óc, thân hình khổng lồ của nó như một ngọn núi lớn ngã vật ngửa ra sau, đè gãy vô số cây cối. Dưới sự giáp công của ba người mà Khôi Lỗi Tử vẫn hoàn hảo không chút tổn hao, chẳng những thế còn đánh trọng thương cả Lưu Vô Tà và Hắc Tử. Sau khi đánh lui Hắc Tử, ánh mắt Khôi Lỗi Tử rơi lên người Lưu Vô Tà. Hắn mới là kẻ chủ mưu giết chết con trai y, cho nên nhất định phải chết. Chà, không ngờ Lưu Vô Tà lại rơi vào kết cục như vậy, tại sao lại không lựa chọn hợp tác với tu sĩ thiên vực? Với thiên phú của hắn, cầu xin lấy một suất tiếp dẫn lên thiên vực hẳn không phải là vấn đề. Lúc này thì không ai có thể xoay chuyển cục diện được nữa, trừ phi có cường giả chuẩn thần tới đây thì mới có thể ngăn được Khôi Lỗi Tử, nhưng điều đó có sao? Xung quanh truyền tới những tiếng thở dài, bọn họ thực sự cảm thấy là tiếc nuối thay cho Lưu Vô Tà. Một thiên kiêu như thế mà sắp phải táng mạng dưới tay Khôi Lỗi Tử. Vô số người nhìn Khôi Lỗi Tử với ánh mắt giận dữ nhưng không có cách nào. Lưu Vô Tà mà chết thì tiên giới sẽ sớm luân hãm thôi. Đến lúc đó mới thực sự là ngày tàn của tiên giới, tu sĩ thiên vực nhất định sẽ vơ vét mổ xẻ, cuối cùng cả tiên giới sẽ quay về thời kỳ thượng cổ, tất cả tu sĩ là nô lệ cho thiên vực, mặc cho bọn chúng sỉ nhục. Thân ảnh Khôi Lỗi Tử nhoáng lên, đáp xuống trước mặt của Lưu Vô Tà. Chết đi, không chút chần chừ, Khôi Lỗi Tử lập tức ra tay, mặc dù là mượn nhờ chiều cường của Vẫn Thạch để tiến vào tiên giới, nhưng hắn cũng phải nhanh chóng quay về, bởi vì một khi mà lọt vào nghiền ép của thiên khu, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Hiện giờ giữa thiên vực và tiên giới, chỉ còn lại cái cầu nối duy nhất là thiên khu thôi. Tiên triều đã kết thúc từ lâu, tu sĩ thiên vực không thể thông qua luân hồi giới để tiến vào tiên giới nữa. Luyện thần hải nổ tung, tu sĩ thiên vực cũng không cách nào giáng lâm. Về phần cực lạc tịnh thổ, Lưu Vô Tà đã thành công đoạt lấy tải quyết kiếm, hóa vị phá hủy đi lối vào ở đó. Bây giờ muốn tiến vào thiên vực, ngoại trừ việc thông qua thiên khu thì không còn cách nào khác cả. Quyền kình lạnh lẽo thấu xương, trực chỉ khuôn mặt của Lưu Vô Tà mà đập tới. Nếu như bị đánh trúng, Lưu Vô Tà chắc chắn hủy dung mà chết. Một quyền vừa rồi đã khiến thương thế trầm trọng, hắn đã hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khôi Lỗi Tử ra tay. Vù! Ngay tại thời khắc quyền kình của Khôi Lỗi Tử sắp sửa chạm tới, thì một đạo thân ảnh nhỏ gầy chắn trước mặt Lưu Vô Tà. Oanh! Nắm đấm của Khôi Lỗi Tử bị cơ thể nhỏ gầy này chặn đứng, cú va chạm mạnh mẽ cuốn lên từng tầng gợn sóng xung kích, hất văng Lưu Vô Tà ra xa. Cộp cộp, Khôi Lỗi Tử liên tiếp lùi lại mấy bước, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hắn không ngờ tiên giới vẫn còn có cường giả bực này lại có thể chống đỡ được đòn tấn công của hắn. Là Tiểu Thiên. Nhìn thấy Tiểu Thiên xuất hiện, thành viên của Thiên Đạo Hội ngơ ngác chẳng biết ra sao, nhưng bọn họ rất nhanh liền đồng loạt reo hò. Tiểu Thiên đã thức tỉnh huyết mạch Thương Thiên Bá Huyết, lực chiến đấu là cực kỳ hung hãn. Ngọc La Sát tuy rằng cũng mang trong mình Thương Thiên Bá Huyết, nhưng trong cơ thể nàng còn có cả huyết mạch của nhân tộc và tu la tộc, nên luận về độ thuần khiết kém xa Tiểu Thiên rất nhiều lần. Tiểu Thiên nhìn nắm đấm của mình với vẻ không sao tin được, chẳng qua là thấy sư phụ gặp nạn, nàng liền lao đầu tới để ngăn cản cú đấm này. Quyền kình bộc phát trong cái tình thế cấp bách, nó mạnh hơn gấp bội so với lúc tu luyện bình thường. Sau khi Lưu Vô Tà bị hất văng, bọn Hàn Phi Tử nhanh chóng chạy đến kiểm tra thương thế cho hắn. Diệp Lăng Hàn cũng được Mộ Dung Nghi và những người khác đưa về để trị thương. Không chết được, Lưu Vô Tà vội vàng bật dậy, vận chuyển Thái Hoàng Tôn Khuyết để tu bổ thương thế trong cơ thể. Tại sao trong người ngươi lại có khí thức của thiên vực? Khôi Lỗi Tử nhìn chằm chằm vào Tiểu Thiên. Quyền kinh lúc nãy ẩn chứa khí thức của thiên vực, điều này là vô cùng bất thường. Lưu Vô Tà tuy mạnh nhưng trong người không hề có khí tức thiên vực, hoàn toàn là một tu sĩ tiên giới thuần chính. Tiểu Thiên nhíu mày, ánh mắt mờ mịt nhìn Khôi Lỗi Tử. Nàng chỉ nhớ rằng từ khi còn nằm trong tã lót, nàng đã bị người ta bỏ trước cửa nhà phụ mẫu, sau đó thì gặp được Lưu Đạo Sư, gia nhập vào Thanh Viêm Đạo Tràng, rồi sau này nhận hắn làm sư phụ, mới có một số những sự kiện về sau. Về thân thế của mình, Tiểu Thiên hoàn toàn không hay biết. Thấy Tiểu Thiên không lên tiếng, Khôi Lỗi Tử tiến lên một bước, một luồng uy áp kinh hãi ép tới. Tiểu Thiên, mau tránh ra, ngươi không phải đối thủ của hắn. Thạch Oa gầm lên một tiếng, tay cầm già la thần chủy lao tới Khôi Lỗi Tử. Tuy không phải là anh em ruột thịt, nhưng tình như thủ túc. Thạch Oa, Hạng Như Long và đồng bọn lần lượt xông lên. Cho dù phải dùng chiến thuật biển người, cũng phải kiểm chân Khôi Lỗi Tử, tranh thủ thời gian cho Lưu Đạo Sư hồi phục. Tiểu Thiên thì mang cái tâm thế là xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Nếu như không có sư tôn thì nàng có lẽ đã chết tại cái thôn trang nhỏ kia. Chính là sư tôn đã ban cho nàng sinh mạng thứ hai. Nay sư tôn gặp nạn, nàng sao có thể khoanh tay đứng nhìn được. Khôi Lỗi Tử lại tung một quyền, quyền kinh cường hoành hất văng đám người Hạng Như Long và Thạch Oa. Bọn họ nói thật là ngay cả tư cách để tiếp cận cũng không có. Mái tóc đen dài của Tiểu Thiên tung bay tán loạn, chịu không nổi sự trung kích của quyền kinh. Trong gió lộng, Tiểu Thiên lúc này lại vô cùng bình tĩnh. Nàng đã định là sẽ hy sinh bản thân để đồng quy vu tận với đối phương. Thế là giơ cánh tay phải lên, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền. Chưa thấy trên cánh tay Tiểu Thiên xuất hiện chằng chịt những văn lộ cổ quái. Nhưng văn lộ này đang hấp thu thiên địa chi khí, dung nhập vào trong cánh tay. Đây chính là thương thiên bá huyết, có thể mượn nhờ sức mạnh của trời đất để chiến đấu. Khôi Lỗi Tử thế quyền không giảm, áp sát trực diện với Tiểu Thiên. Trong mắt hắn thì chiến lực của Tiểu Thiên còn không bằng Lưu Vô Tà, chẳng qua là nhờ vào thương thiên bá huyết mới đỡ được một quyền vừa rồi. Oanh! Hai nắm đấm chênh lệch rõ rệt, kịch liệt va chạm vào nhau. Nắm đấm của Tiểu Thiên còn chưa bằng 1/3 kích thước nắm đấm của Khôi Lỗi Tử. Phốc! Cơ thể Tiểu Thiên bay ngược lên không trung, bị Khôi Lỗi Tử một đấm đánh văng. Nếu là người khác thì một quyền vừa rồi đã đánh nát nhục thân. Oanh! Tiểu Thiên lại nện xuống mặt đất, máu tươi trào ra khóe miệng, nhưng nàng vẫn quật cường đứng dậy. Mọi người chứng kiến cảnh này đều căm phẫn đến cực điểm, hẳn không thể xông lên để liều mạng với Khôi Lỗi Tử. Luyện thần cảnh bình thường, ngay cả tư cách tới gần cũng không có. Ở quanh thân Khôi Lỗi Tử, trào dâng lên những gợn sóng mạnh mẽ. Tu sĩ luyện thần tam cảnh vừa chạm vào là bị hất văng ra. Tiểu Thiên, thôi đi. Lưu Vô Tà mở mắt ra, bảo Tiểu Thiên dừng tay. Tiểu Thiên không hề ngoảnh đầu lại, vẫn kiên định tiến về phía Khôi Lỗi Tử một lần nữa. Trên cánh tay nàng vết thương chằng chịt, một quyền lúc nãy đã làm tổn thương đến căn cơ. Các người có còn là người nữa không? Lại có thể ra tay với một đứa trẻ. Tiểu Thiên tuổi tác không lớn, vóc người gầy nhỏ, sao mà có thể nhẫn tâm xuống tay như vậy? Đối mặt với sự chỉ trích của Thiên Đạo Hội, Khôi Lỗi Tử thở ơ, bất động. Tiểu Thiên điều chỉnh lại hơi thở một chút, đứng cách Khôi Lỗi Tử 10 bước chân, chắn ngang khu vực giữa hắn và Sư Tôn. Muốn giết Sư Tôn thì phải bước qua xác nàng. Hiệu trưởng lão, để tránh đêm dài lắm mộng, mau chóng giết hắn đi. Đệ tử Hung Hổ Đường từ xa lao tới, thúc giục Triệu trưởng lão mau giết Lưu Vô Tà. Trong cơ thể Khôi Lỗi Tử ẩn chứa ý chí của Triệu Mộc Dung, đồng thời cũng có năng lực tư duy độc lập. Hắn cũng nhận ra trong người Lưu Vô Tà vẫn còn ẩn tàng một luồng sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Lưu Vô Tà đang bắt đầu điều động sức mạnh của Thiên Thần Bi. Một khi mà Tiểu Thiên không chống đỡ nổi, thì cho dù có được đánh đổi bằng tính mạng, hắn cũng sẽ dùng Thiên Thần Bi nghiền chết đối phương. Khôi Lỗi Tử sải bước tiến về phía Lưu Vô Tà mà hoàn toàn phớt lờ Tiểu Thiên. Không được phép tới gần sư phụ. Tiểu Thiên chủ động xuất kích, một lần nữa điều động năng lượng của thương thiên bá huyết đấm về phía Khôi Lỗi Tử. Cút! Khôi Lỗi Tử nổi giận, lực đạo ra quyền lần này mãnh liệt hơn hẳn, rõ ràng có ý định một quyền đấm chết Tiểu Thiên cho nát bét. Quyền kình vừa nhanh vừa gấp, không cho nàng cơ hội né tránh. Ở trước mặt bao nhiêu người, Tiểu Thiên chủ động nghênh đón, đây chẳng khác là hành động tự tìm cái chết. Tiểu Thiên! Mọi người của Thiên Đạo Hội gần như bật khóc, đồng loạt quỳ xuống cầu xin Thượng Thiên, hy vọng là sẽ có kỳ tích xuất hiện. Mẫu thân của Lưu Vô Tà là Nhan Ngọc, vốn đã coi Tiểu Thiên như là con gái ruột vậy. Chứng kiến cảnh Tiểu Thiên sắp chết dưới tay của Khôi Lỗi Tử, Nhan Ngọc ngất đi trong lòng của Lưu Đại Sơn. Tiểu Thiên thì mang theo tâm thế quyết tử, cơ thể vọt lên không trung lao tới. Sư phụ, nếu có kiếp sau thì con vẫn muốn làm đệ tử của người. Tiểu Thiên đột nhiên ngoảnh lại. Điều may mắn nhất của nàng chính là gặp được sư phụ, người đã cho nàng hiểu được ý nghĩa của sự sống. Chỉ đơn giản là tìm cách phá giải thương thiên bá huyết mà Lưu Vô Tà đã băng qua quá nửa cái vũ trụ để đi cùng với Ngọc La Sát. Lúc này Thạch Oa gào lên xé lòng cũng liều mạng xông lên nhưng không thể tiếp cận chiến trường. Ca, sau này sống tốt, chăm sóc cho phụ thân và mẫu thân. Tiểu Thiên nhìn về phía Thạch Oa, giữa hai người đã từ lâu có tình cảm huynh muội khăng khít. Thẩm định trung thân. Vì Thiên Đạo Hội, vì sư phụ, Tiểu Thiên chỉ có thể hy sinh bản thân. Nói đoạn nàng thiêu đốt tinh huyết để cho sinh mệnh nở rộ rực rỡ nhất trong giây phút cuối cùng. Thương thiên báo huyết tự bạo thì đủ để hủy diệt tất cả, ngay cả Khôi Lỗi Tử cũng không dám đối đầu trực diện. Ngay lúc mà Tiểu Thiên sắp đồng quy vu tận với đối phương, trên bầu trời đột nhiên một bóng đen hạ xuống với tốc độ nhanh như lôi đình xuất hiện ngay giữa chiến trường. Phá! Bóng đen bí ẩn xuất hiện quá nhanh không ai nhìn rõ, chỉ thấy từ hư không điểm ra một ngón tay, cơ thể Tiểu Thiên lập tức bị đẩy lùi. Hồi Lỗi Tử cũng không chịu nổi sức ép bị hất văng ra mấy chục thước. Sự việc đột ngột khiến tất cả trở tay không kịp. Dù là Lưu Vô Tả đang trị thương, Tiểu Thiên bị hất văng hay là Khôi Lỗi Tử bị chấn lui, tất cả đồng loạt đều nhìn về phía bóng đen. Kỳ quái là bóng đen xuất hiện này lại là một khối cẩu thịt chứ không phải con người. Khôi Lỗi Tử nhìn vào khối cẩu thịt kia, trong mắt lộ ra vẻ kiêng dè sâu sắc. Người của Thánh Huyền Sơn Trang, tại sao lại ngăn cản ta giết hắn? Triệu Mộc Dung tuy bản thể chưa hạ giới, nhưng Khôi Lỗi Tử tự có tư duy độc lập, liếc mắt nhận ra lai lịch của đối phương chính là người của Thánh Huyền Sơn Trang, liền lớn tiếng chất vấn. Không chỉ Khôi Lỗi Tử không hiểu, mà Lý Tưởng Bằng và Lâm Đổ Danh đứng xa cũng đều kinh ngạc. Triệu Mộc Dung thông qua Khôi Lỗi Tử để tiến vào tiên giới đã đủ khiến họ chấn động, còn Thánh Huyền Sơn Trang là chuyện gì mà lại có thể xuất động cả Thánh Huyền Thần Khuẩn? Thứ đang trôi nổi trước mặt mọi người không phải quả cầu thịt bình thường mà là một loại thực vật kỳ lạ. Ý thức con người có thể gửi gắm vào trong đó. Về điểm này thì tác dụng của nó khá tương đồng với Khôi Lỗi Tử. Thánh Huyền Thần Khuẩn này là một loại nấm do Thánh Huyền Sơn Trang nuôi cấy, có thể mềm, có thể cứng, có thể lớn, có thể nhỏ, vô cùng cổ quái, ở tại Hạ Tam Vực cực kỳ nổi danh. Thánh Huyền Thần Khuẩn xoay tròn giữa không trung, sau đó hóa thành hình người, trông có vẻ mất cân đối và khá là hài hước. Mặc kệ lời chất vấn của Khôi Lỗi Tử, hắn từng bước tiến về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên vừa rồi thiêu đốt tinh huyết, tổn thương rất lớn tới cơ thể, nàng đang đứng tại chỗ âm thầm điều tức. Nhìn thực thể lạ lùng tiến về phía mình, Tiểu Thiên đầy vẻ hoang mang. Là con, quả nhiên là con. Vừa thấy Tiểu Thiên, Thánh Huyền Thần Khuẩn lộ vẻ kích động, nói nàng có chút lộn xộn. Tiểu Thiên hoàn toàn mờ mịt, nàng vốn chẳng quen biết khối cẩu thịt này. Lưu Vô Tà và những người khác nhìn nhau, trong mắt đều là sự nghi hoặc. Chẳng lẽ khối cẩu thịt này lại quen biết với Tiểu Thiên? Ông muốn làm gì? Thấy đối phương tiến lại gần, Tiểu Thiên căng thẳng quát hỏi. Ai? Thấy Tiểu Thiên sợ hãi mình, vị này thở dài một tiếng nặng nề. Người rốt cuộc là ai? Thánh Huyền Sơn Trang vốn không màng thế sự, vì sao lại can thiệp vào chuyện Hung Hổ Đường chúng ta? Thấy bản thân mình bị phớt lờ, Khôi Lỗi Tử cũng giận dữ, tung quyền chấn áp về phía Thánh Huyền Thần Khuẩn. Người đã làm tổn thương con bé, ta phải phế bỏ ngươi. Thánh Huyền Thần Khuẩn đột nhiên xoay người lại, hóa thành một khối cầu thịt lớn, đâm thẳng về phía Khôi Lỗi Tử. Việc một khối cầu thịt thần bí xuất hiện, giao chiến với Khôi Lỗi Tử khiến mọi người đều ngơ ngác ngáo ngơ. Bọn họ, cùng với bọn Lý Tưởng Bằng thì vô cùng phẫn nộ. Bọn chúng đã sắp đắc thủ, thì Thánh Huyền Thần Khuẩn lại xuất hiện, khiến cho cục diện vốn đã gần như bị định đoạt lại trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Khôi Lỗi Tử không dám khinh suất, khí thế trên người tăng vọt. Không ngờ hắn từ đầu đến cuối vẫn còn chưa có dùng ra toàn lực. Thánh Huyền Thần Khuẩn với tư hóa cường hoành không gì sánh kịp, hung hăng tông thẳng vào Khôi Lỗi Tử, không hề có chiêu thức hòa mỹ, nhưng lại cho thiên địa chấn động. Khôi Lỗi Tử không thể né tránh vì tốc độ của đối phương quá nhanh. Còn chưa đợi mọi người kịp phản ứng thì Thánh Huyền Thần Khuẩn đã va thẳng vào cơ thể của Khôi Lỗi Tử. Bành! Một tiếng nổ vang dội như một đạo sóng âm khiến người ta ù tai, không còn nghe thấy được âm thanh chung quanh nữa. Bao gồm cả Lưu Vô Tà, trong thời gian ngắn ngủi, ngũ quan gần như đã mất đi tác dụng. Rắc! Tiếng vỡ vụn giòn tan truyền khắp cả thiên địa, thân thể Khôi Lỗi Tử bị đánh văng vào trong dãy núi. Đợi đến khi bụi bặm lắng xuống thì mọi người mới nhìn rõ chiến trường. Thánh Huyền Thần Khuẩn vẫn trôi lơ lửng tại chỗ, còn Khôi Lỗi Tử trên người đã xuất hiện rất nhiều vết nứt. Khôi Lỗi Tử chật vật đứng dậy từ trong đống đổ nát, biểu cảm trên mặt đã bị biến dạng, ngay cả cơ thể cũng không còn linh hoạt như trước. Đệ tử Hung Hổ Đường đứng bên cạnh lúc này biểu lộ vẻ kinh hoàng. Người rốt cuộc là ai? Vì sao phải ngăn cản ta giết hắn? Khôi Lỗi Tử đã bị thương nặng, các linh kiện bên trong bị hư hại, chiến lực giảm sút rõ rệt. Người suýt nữa đã giết chết con gái ta, sao có thể tha thứ cho người được? Thánh Huyền Thần Khuẩn có thể biến đổi linh hoạt, lúc tấn công thì vô cùng cứng rắn, nhưng đột nhiên lại hóa thành hình người, cơ thể mềm mại tiến về phía Tiểu Thiên. Cái gì? Lời hắn nói ra làm bốn phía xôn xao. Tiểu Thiên là con gái của hắn ư? Dĩ nhiên mọi người đều biết Thánh Huyền Thần Khuẩn chỉ là một sinh vật thôi, kẻ đang điều khiển nó phải là một cường giả thiên vực. Và kẻ kinh ngạc nhất lúc này chính là Tiểu Thiên. Nàng nhiều năm qua vẫn luôn muốn điều tra thân thế của mình nhưng không có manh mối. Nay đột nhiên có một khối cầu thịt xấu xí dị hợm xuất hiện, nhận làm phụ thân của nàng, khiến cho nàng nhất thời không thể chấp nhận được. Ông vừa nói cái gì? Nhìn đối phương tiến lại gần, Tiểu Thiên lo lắng, liên tiếp lùi về phía sau. Chuyện này nói ra thì hơi dài, đợi ta giết hắn xong thì sẽ từ từ giải thích với con. Cơn giận của Thánh Huyền Thần Quẩn vẫn chưa tan, may mà mình xuống kịp thời mới cứu được Tiểu Thiên một mạng. Nếu như chỉ chậm một nhịp nữa thôi, Tiểu Thiên đã trở thành cái xác không hồn. Thế là thân thể to lớn vọt lên không trung như một khối cầu thịt khổng lồ, nhảy bọt. Lối tấn công kỳ quá như vậy xưa nay chưa từng thấy. Mọi người nín thở quan sát, không muốn bỏ lỡ trận chiến khôi hài này. Trận chiến ở cấp bậc thần tướng thì dù là Lưu Vô Tà cũng khó lòng mà nhìn ra manh mối, nhưng nó mang lại cho hắn sự gợi mở rất lớn. Đối mặt với sự tấn công của Thánh Huyền Thần Quẩn, Hồi Lỗi Tử vô cùng giận dữ, nhưng chỉ có thể lựa chọn nghênh chiến. Bành! Lại một lượt va chạm mạnh mẽ, Khôi Lỗi Tử lần nữa bị đánh văng, vết nứt trên người ngày càng nhiều. Hai tên đệ tử Hung Hổ Đường thấy vậy bỏ chạy, mất dạng không dám nán lại. Về phần Khôi Lỗi Tử thì đó chỉ là một đạo phân thần thôi, cho dù có chết thì cũng có thể. Thì cũng không thể nào hoàn toàn tiêu diệt được Triệu Mộc Dung. Chết! Thánh Huyền Thần Quẩn lại ra tay, khí thế phát ra mạnh hơn Khôi Lỗi Tử gấp mấy lần. Nếu Lưu Vô Tà đoán không sai, chủ nhân của Thánh Huyền Thần Quẩn tuyệt đối cũng là cường giả cấp bậc thần quân, cao hơn thần tướng một bậc. Thần quân cảnh ở tại Hạ Tam Vực chắc chắn đã là cường giả đỉnh tiêm. Khôi Lỗi Tử biết mình không địch lại, bay ngược lên bầu trời, mượn lúc tiên giới chưa khép lại để muốn quay về thiên vực. Chạy đi đâu? Vị này không hề có ý định buông tha. Hung Hổ Đường ở tại Hạ Tam Vực có chút danh tiếng, nhưng cũng chỉ là tông môn nhị lưu. Thánh Huyền Sơn Trang hoàn toàn không để vào trong mắt. Chẳng qua là do Thánh Huyền Sơn Trang không màng thế sự, sớm rút lui khỏi cuộc tranh giành tại thiên vực, nhưng không có nghĩa là thực lực của họ yếu. Vẫn là lối đánh trực diện và đơn giản, Thánh Huyền Thần Quẩn từ khi xuất hiện không có bất kỳ một cái thần thuật nào, chỉ dựa vào nhục thân cường hãn tông cho Khôi Lỗi Tử không có sức phản kháng. Răng rắc, bùm, cơ thể của Khôi Lỗi Tử bị đập vỡ thành vô số vật liệu rơi rụng xuống. Nhân cơ hội này, Lưu Vô Tả bí mật thi triển Thôn Thiên Thần Đỉnh, hút hết toàn bộ vật liệu đó vào. Vừa rồi vẫn còn oai phong lẫm liệt, trâu bỏ như chó, vậy mà giờ đây Khôi Lỗi Tử đã bị người ta tiêu diệt hết sức dễ dàng. Dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, Thánh Huyền Thần Quẩn lại hóa thành hình người, rồi từng bước tiến về phía Tiểu Thiên. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.